Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, kinh khủng giá tiền, gào thét, làm này rồng ngâm vang lên lúc, rất nhiều võ giả màng nhĩ đều cơ hồ nếu bị phá vỡ. Tại bọn họ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, chỉ thấy kia khối kim sắc long bì tách ra rực rỡ quang mang. Rực cháy kim quang cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, mà theo này quang mang trong. Hiện ra một cái quái vật lớn, đây là một con kim sắc cự long, dáng người thon dài, toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến, trên đỉnh đầu trường long giác, hai cây râu rồng giống như là có sinh mạng một loại dãy rùa. Dưới phần bụng còn có sắc bén long trào, uy nghiêm tất lộ, ở nơi này cự long xuất hiện một sát na, mọi người trái tim đều là hung hăng cứng lại, cảm thụ đến một loại sinh mệnh tầng thứ trên áp bách. Phảng phất này cự long là trời sinh thượng vị già, bất quá liền tại rất nhiều người cảm thấy muốn hít thở không thông lúc. Này cự long trong nháy mắt liền biến mất, đích xác là long tộc không già, đây là lợi dụng giao long trong huyết mạch long tộc huyết mạch. Dùng cái này kích thích này khối long bì lực lượng, mọi người phát ra núi thở sóng thần một loại. Kinh hô, tại gặp qua như vậy dị tượng sau, người nào cũng sẽ không hoài nghi. Đây chính là một khối chân chính long bì, cái này là chân chính long tộc sao? Cuối cùng có một ngày, ta cũng vậy có đạt tới loại này tầng thứ, Ngao Liệt nắm tay chát chẽ cầm lên. Giống như trước bị mới vừa rồi một màn dày đặc kích thích đến. Mới vừa rồi đầu kia cự long uy nghiêm mạnh mẽ, để cho hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên sinh ra một loại sợ hãi. Một loại cấp thấp sinh mệnh đối với thượng đẳng sinh mệnh sợ hãi. Nói đến cùng, hắn chẳng qua là giao long nhất tộc, mà không là chân chính long tộc. Chân chính long tộc, là này đại thiên thế giới đứng đầu chủng tộc, là hắn trước mắt mới chỉ có thể ước ao, xa không thể thành tồn tại. Chẳng qua là trong long tộc so với bình thường hoàng kim cự long mà thôi, Ninh Giang chính là lắc. Lắc đầu, lấy hắn kiến thức. Tự nhiên là biết trong long tộc cũng có 3-7 loại chi phân. Hoàng kim cự long chính là bình thường nhất, giống như loại này đỉnh cấp ngũ trảo kim long các loại. Vượt qua xa hoàng kim cự long có thể so sánh với. Dĩ nhiên, cho dù là hoàng kim cự long, so với giao long cũng muốn mạnh ra không chỉ gấp 10 lần. Vật này là một khối long bì, ta nghĩ này một điểm. Chư vị đã sẽ không đang hoài nghi, đám đông khiếp sợ vẻ mặt thu tại đáy mắt. Cố Hoa Ảnh khẽ mỉm cười, nhưng nàng biết, này còn xa xa không đủ. Mặc dù vật này là long bì không giả, nhưng tại sao phải có thể chứng minh phía trên này, nhất định liền ghi lại sinh mệnh thần tuyền chỗ ở. Đem đệ nhị kiện đồ lấy ra đi, Cố Hoa Ảnh đào. Bốn vị thông thiên cảnh cường giả gật đầu, chỉ thấy bọn họ lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này trong suốt long lanh, mà trong đó, mọi người rõ ràng thấy, bên trong có một giọt nước, này giọt nước trứng gà lớn nhỏ, toàn thân màu xanh, chẳng lẽ đây là, mọi người đoán được cái gì? Cố Hoa Ảnh nói, mở ra đi, nghe vậy, bốn vị thông thiên cảnh cường giả cùng nhau thúc giục lực lượng. Mở ra bố trí ở phía trên phong ấn, đem hộp ngọc đánh ra, làm hộp ngọc mở ra một sát na. Một cỗ nồng nạc vô cùng sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài, khắp trên quảng trường, cũng tràn ngập một tầng màu xanh nhạt sương mù, một số người chỉ là hút trên một ngụm, đã cảm thấy toàn thân thoải mái, đặc biệt là một chút có bệnh kín người, chỉ cảm thấy liền thể nội bệnh kín đều ở từ từ chuyển biến tốt đẹp. Sinh mệnh thần tuyền, này nhất định là sinh mệnh thần tuyền. Vô số võ giả khống chế không được tâm tình, theo chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng lửa nóng. Chư vị, vật này là cái gì? Ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Này giọt sinh mệnh thần tuyền, là cùng long bì cùng nhau phát hiện, cũng là bởi vì này, ta thiên bảo đấu giá hội mới có thể xác nhận, long bì trên ghi lại sinh mệnh thần tuyền chỗ ở Cố Hoa Ảnh nói chuyện lúc. Người người đều ở yên tĩnh nghe, bất quá thực không dám đấu giếm. Này khối long bì, là phụ thân ta trăm năm trước tại một chỗ cổ di tích trong đoạt được. Phụ thân được đến vật này sao? cũng tự nhiên nghiên cứu quá, bất quá cũng không có tìm được sinh mệnh thần tuyền. Dựa theo phụ thân ta thuyết pháp, này khối long bì có thể cũng không hoàn chỉnh. Nói cách khác, này có thể là một chương không hoàn chỉnh bản đồ. Có thể là không hoàn chỉnh bản đồ. Lời vừa nói ra, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá, nhiều hơn người cũng minh bạch, nếu là bản đồ này đầy đủ, Thiên Bảo Vương cũng không thể nào lấy ra đấu giá. Hiển nhiên là Thiên Bảo Vương cảm thấy chính mình không có có hy vọng tìm được. Mới đưa vật này cầm đi ra ngoài, có liên quan này long bì hết thảy, ta cũng đã không có chút nào giữ lại nói. Chư vị nếu là chụp được vật này, có thể hay không tìm được sinh mệnh thần tuyền. Này một điểm ta Thiên Bảo đấu giá hội không dám cam đoan, nhìn lúc này cơ hồ muốn bạo động đứng lên không khí, Cố Hoa Ảnh cười cười, nói, vật này giá khởi điểm, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này vừa ra. Rất nhiều võ giả mí mắt đều là không nhịn được co quắp xuống. Loại này giá khởi điểm, cũng nhất định chỉ có những thứ kia tài lực hùng hậu đại thế lực mới có thể cạnh tranh lên. Hơn nữa, này vẫn là mới bắt đầu giá tiền, đến lúc đó một phen tranh đoạt xuống tới, có đạt tới kinh khủng bực nào trình độ, liền nhìn chút ít đại thế lực cạnh tranh đi, lần này cạnh tranh, tất nhiên phải chưa từng có đặc sắc không sai, nhìn những thứ này đại thế lực đổ máu đứng lên, cũng là một loại hưởng thụ, mọi người nghị luận đạo. Vật này, ta giao long nhất tộc tình thế bắt buộc. Liền từ ta giao long nhất tộc trước thả con tép, bắt con tôm đi, Ngao Liệt con mắt chăm chú ngó chừng kia khối long bì. Liếm liếm đôi môi, trước tiên ra giá, 6.000 vạn linh thạch hừ, người giao long nhất tộc là tài đại khí thô, bất quá nói gì tình thế bắt buộc, nói không khỏi nói qua sớm một chút, 7.000 vạn linh thạch huyết gia tộc bên kia, có người không chút nào yếu thế báo giá, hắc hắc, vật này. Ta Thủy Viên nhất tộc, cũng rất có hứng thú, liền cả gan tới tranh đoạt hạ xuống, 8.000 vạn linh thạch xin lỗi, ta Tam Đầu Xà tộc, cũng không muốn đem vật này nhường lại, 9.000 vạn linh thạch 10.000 vạn linh thạch, nhìn này nhanh chóng kéo lên giá tiền, tại chỗ rất nhiều võ giả, cơ hồ cũng là trợn mắt hốc mồm, phải cảm thán, những thứ này đại thế lực tài lực, thật đúng là hùng hậu. Có ý tứ, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng nhìn trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Trên người hắn linh thạch, cũng không phải đủ để tranh đoạt phần này bản đồ, liền tính hắn đem Thanh Thiên Đại Bằng Tâm Đầu Huyết bán đi cũng không đủ. Thanh Thiên Đại Bằng Tâm Đầu Huyết, giá trị cũng là so sánh với Chí Thiên Đan hơi mạnh một chút. 3 giọt chống đỡ chết có thể bán 20.000 vạn. Nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, vật này giá tiền, tuyệt đối sẽ xa xa vượt qua 20.000 vạn, mà tiếp xuống, tình huống cũng không có ngoài Ninh Giang dự liệu, này khối long bì giá tiền, trải qua mấy lần cạnh tranh sau, rất nhanh chính là đạt tới 20.000 vạn quan khẩu. Hơn nữa đến 20.000 vạn sau, còn tại tấn mãnh kéo lên, 25.000, 26.000, 27.000, ta thiên. Những thứ này yêu tộc thế lực quả thực cũng là điên. Vì một phần có thể không hoàn chỉnh bản đồ, lại tranh đoạt đến loại tình trạng này, cho dù không hoàn chỉnh, cũng là một đường cơ hội. Một khi thật tìm được sinh mệnh thần tuyền, đến lúc đó giá trị, nhưng cũng không phải là vài ức linh thạch có thể ở so sánh với, tại mọi người khiếp sợ trong ánh. Mát, giá tiền dọc theo đường đi chướng, 30.000 vạn. Làm cái giá tiền này theo Ngao Liệt trong miệng thốt ra lúc. Rất nhiều yêu tộc thế lực, đều là cảm thụ đến một chút áp lực. Hết chương.